gocchuyenaudio.com, cũng bị hàng đống người cười chê. Nơi đây kẻ nào chẳng là đại lão gia, ai mà không rõ, gà kia nghĩa là gì đây? Cầu bất hoàn tuy rằng xưa nay nhân duyên không tốt, có chút khó coi. Nhưng cũng không khiến người khác oán trách, nhưng hôm nay vài lời của Mạc Tà khiến ánh mắt của mọi người nhìn hắn như kền kền ăn xác chết, thật sự là thể loại ghê tởm nói không nên lời. Thậm chí cả trên đường đi cũng không cho mình cùng đi, lúc ăn cơm lại đặc biệt đãi ngộ một mình một bàn. Người khác đều ở đại sảnh ăn, còn hắn thì lại cầm đồ ăn vào một gian phòng hưởng dụng. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.